Chương 209 lựa chọn sai lầm. Tờ S khởi điểm, các vị đều tới đỉnh A, ha ha ít ít ít ít cái gì điều này sao có thể xù nạ trừng lớn hai mắt, phải biết rằng dược sư tự thiên thiện thuộc về thuần túy nhân viên y tế, mà hắn là bình thường sẽ không xuất hiện tại trên chiến trường, nhiều lắm làm cứu hỏa viên cùng nhất bang thượng nhẫn đi cứu lại người nào, chỉ bất quá loại tình huống này cũng rất ít cách nhìn, cho nên đối với như vậy đợi ở trong đại doanh người, bị giết chết thật sự là không thể tưởng tượng nổi, huống hồ ném ngoại trừ. Những thứ này bất luận, bản thân hắn chữa bệnh nhân thuật cũng là khiến người cảm thấy ngạc nhiên căn cứ tiền tuyến trở về cụ thể tình báo. Tựa hồ là bởi vì dược sư tự thiên thiện thu dưỡng nào đó đứa bé đưa tới vân ẩn nhị dạ ám sát một đứa bé nói xong. Chú nạ nhận lấy đệ tam đưa tới một tấm tài liệu, phía trên là hài tử kia cụ thể tư liệu. Hiển nhiên phía trên ảnh chân dung tựa hồ là lâm thời chụp hình, hay là giả hài tử kia căn bản cũng không thích chụp ảnh, ánh mắt toán độc, cùng dược sư tự. Thiên thiện tương tự chính là khuôn mặt, màu trắng hỏng bét đầu, mặt trên hết thể đánh dấu nội dung ngoại trừ thân cao thể trọng, còn lại giống nhau phải không tưởng nghe nói là thiên thiện ở tiền tuyến nhặt về cô nhi. Bất quá kỳ quái là vân ẩn dĩ nhiên sẽ phái người tới ám sát đứa bé này, thiên thiện vì bảo hộ đứa bé này mà hy sinh nói xong. Dù nã lần nữa đưa mắt thả ở đứa bé này trên người, thoạt nhìn nhiều lắm chỉ có ngũ tuổi dáng vẻ trường, thế nhưng cặp mắt kia quang tại sao phải như vậy? Hoán hận bởi vì thiên thiện trận vong, cho nên tiền tuyến trở về cấp báo, vân ẩn cũng nhận được đồng dạng tin tức, vì vậy bọn họ chuẩn bị sử dụng độc vật tiến công, cho nên ngươi nhiệm vụ chính là trấn thủ biên cảnh này xạ dù tổ bị lao sư xù nạ cũng không hề rời đi. Nguyên bản vùi đầu chuẩn bị tiếp tục công việc đệ tam ngẩng đầu về họ rổ xì mà gần nhất không có ở làng cái này ta muốn hay là chờ đến chiến tranh kết thúc đang nói đệ tam châm lửa thuốc lá của mình đấu tạ ơn lão sư xù nạ trên mặt. Của hiện lên vẻ tươi cười, sau đó xoay người ly khai phòng làm việc, lúc này đệ tam theo số đông nhiều văn kiện ở giữa quất ra một tấm, phía trên kia chính là về họ rổ xì mà giết chết trong thôn nì dạ báo cáo, đệ tam đem cái tẩu nhét vào trong miệng. Sau đó chậm rãi phun ra yên vụ họ rổ xỉ mà yêu ta cũng mau không giúp được ngươi thân ái họ rổ xỉ mà tiên sinh. Xin hỏi ngươi muốn cho chúng ta như thế nào đi ra ngoài nếu như ngươi có phương pháp, ta không ngại từ ngươi tới dẫn đường đèn nhanh trong. Động đất, cựu thân ảnh đang sờ soạng đi về phía trước, tốt ở cái này bên trong không gian lớn không có biên giới, cho nên không cần lo lắng đụng vào cái gì bất quá thân thể này thật sự rất tốt yếu a thân thể của nhân loại một cái đầu hói tên nói rằng. Sau lưng hắn trên y phục viết ma được rồi, chúng ta có thể đi ra cũng đã rất khá họ rổ xì mà ngươi làm sao sẽ tùy thân mang theo nhiều như vậy thân thể, vẫn còn sống ngu ngốc như thế âm ý, ta muốn nhanh đi ra ngoài, sau đó giết chết bọn họ ha. Hà yêu nói rằng, từ đầu đến cuối, viết chết tên chẳng hề nói một câu, này cường đại linh hồn ở họ rổ xì mà nội tâm thế giới làm cho hắn không có tập trung tinh lực. Cuối cùng quyết định họ rổ xỉ mà giải phóng ra 8 cụ còn sống thân thể, sau đó lợi dụng bí thuật đem này linh hồn cố định ở nơi này chút ở trong thân thể, dù sao cường đại tinh thần thể có thể cướp đoạt chính mình cái này thân thể quyền khống chế, hiển nhiên là không an toàn chúng ta đã đến họ rổ xỉ mà dọc theo mạch nước ngầm bờ đi. Cuối cùng đến rồi tất cả mới bắt đầu địa phương ha ha a, quá tuyệt vời, quá hoàn mỹ nỗ lực hô hấp hác không phải phải cùng ta đoạn. Bọn họ đều là ta ma hai mắt trong nháy mắt biến thành bạch sắc ngươi nghĩ rằng chúng ta vẫn là nhất thể sao không phải với ngươi đoạn, người nào cướp được chính là của người đó linh hai chân vừa dùng lực, dĩ nhiên bằng vào sức mạnh của bản thân di chuyển ở giữa không trung, đó lấy, còn lại bảy người rối rít bằng vào trong nước lực lượng từ thu hẹp cái động khẩu. Chui ra xà sủ kẻ đội trưởng, vết tích đến nơi đây cũng chưa có mang theo cùng loại kiểm phổ diện cụ nhì dạ đứng ở đó thác nước cái động khẩu nói rằng ân chúng ta thu đội A cái kia rõ ràng cho thấy đội trưởng nhì dạ xoay người, thầm than tại sao phải ở vân ẩn thôn ở chỗ sâu trong lại vẫn sẽ xảy ra vụ án giết người món, hơn nữa chết vẫn là trong thôn tiền bối, có thể thấy được người hành hung nhẫn thuật nhất định không yếu, cho nên con này lục soát tiểu đội cố ý từ 6 người hợp thành này chu vi lục. Soát nhì dạ nghe được. Bắt đầu hướng đội trưởng tụ lại, vừa lúc đó, từ cái kia sâu không thấy đáy trong hắc động dĩ nhiên thoát ra một ít thân ảnh, sau đó những thân ảnh kia đứng ở bờ nước người nào mới vừa mới chuẩn bị rời đi nỉ dạ lập tức bày ra phòng ngự tư thế ha ha ha thật là nhân loại a tuy là vừa rồi thả bọn họ đi ra họ rổ xì mà cũng là nhân loại, thế nhưng cho cảm giác của bọn họ càng giống như là đoán ở nhân loại làm trung tuyển chọn ký sinh thể, nói xong. những quái vật này liếm cùng. Với chính mình ngôi, tiếp lấy vô thanh vô tức, thật giống như có người hạ mệnh lệnh, trên thực tế là mấy người này từ trước cờ đến nay là một cái chính thể, đã hình thành thói quen, cùng nhau vọt tới xà sủ kẻ đội trưởng cho mày, loại cảm giác này, không giống như là nhân loại, giống như là một đám ác ma A Vân ẩn nhị dạ ra tiếng kêu thảm thiết, cái cổ bị hàm răng sắc bén đâm thủng, sau đó điên cuồng. Tám người ghé vào sau cái nỉ dạ trên người điên cuồng hấp huyết phi vị thực sự rất kém cỏi cái này. Chút loài người huyết thật là càng ngày càng khó uống mấy tên nhao nhao hoán trách. Lúc này họ rổ xì mà thanh âm làm cho mấy người ánh mắt đều nhìn về hắn bởi vì các ngươi bây giờ thân thể là loài người. Cũng chính là các ngươi trước kia là hận tờ, mà bây giờ là con mồi. Cùng mặc cho bực nào nhân loại đều là đồng dạng tồn tại. Vị làm sao sẽ tốt đâu, xem ra các ngươi còn muốn tập quán sử dụng dùng loài người thức ăn. Nói xong đem một khối bính kiền nhét vào miệng bạ dị mặt phía sau viết linh người. Đứng lên, sau đó vươn tay, họ rồ xì mà thuận thế đem một khối bính kiền ném qua, mùi vị vẫn không tính là quá tệ. Bất quá ta chỉ ăn loại vật này, chúng ta vĩnh viễn sẽ không cường đại linh tướng bánh bích quy ném vào miệng. Sau đó cao mày nói rằng cái này liền không phải là các ngươi cần lo lắng được rồi, ta phải nhắc nhở ngươi. Họ Orosimaz, chỉ có tìm được sau cùng đoán, lực lượng của chúng ta mới có thể đạt đến đỉnh phong, bằng không chỉ có chúng ta tám cái lời nói, ta cũng không thể cam. Đoan chúng ta nhất định có thể giúp được ngươi yêu. Nói xong đứng dậy, lấy tay lau miệng phía dưới vết máu, còn lại 7 người cũng đứng lên dẫn chúng ta đi điền đầy bụng mấy người này lão đại ma đi tới. Họ Orosimaz gật đầu.